Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, phần 45. 045, biến thái lão sư ngọt ngào trừng phạt một cao hát không trung âm u hôi trầm. Tí tách mưa nhỏ, nữ hài đúng hẹn đi vào một chỗ ẩn nấp nơi ở. Đường thấy gió ngồi ở mép giường thượng nam nhân khi nàng theo bản năng muốn chạy trốn. Lại bị nam nhân nháy mắt kéo lại cánh tay. Cả người lập tức ném tới trên mặt đất. Nữ hài run bần bật nói: "Lão sư." Nàng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp phải chính mình đại học lão sư. Đem ngụy trang tốt ngoan ngoãn nữ hình tượng nhất cử xé rách. Sở hữu xấu xa cùng âm u tất cả đều bại lộ ở chói mắt ánh địa quang hạ. Bàn tay to xoa nàng cổ. Nhiều nhỏ yếu. Phảng phất hắn có thể không cần tốn nhiều sức liền bẻ gãy. Nam nhân cười cười, hô lên tên nàng, Lâm Khả Ngài. Lâm Khả Ngài kinh hoàng thất thố mà trừng lớn mắt. Nhìn nam nhân đau khổ cầu xin nói: "Thực xin lỗi Kỷ lão sư, thực xin lỗi, ta biết ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa làm viện giao. Người bảo đảm về sau không bao giờ làm." Ân. Nữ hài liên tục gật đầu, là, cầu xin lão sư tha ta đi, tha ngươi, Kỷ Lăng Giang khẽ cười nói, làm thầy kẻ khác, nhìn chính mình học sinh vào nhầm lạc lối, không tăng thêm quản giáo cho trừng phạt như thế nào có thể hành đâu. Trước cùng lão sư nói vì cái gì phải làm viện giao đi, là thiếu tiền vẫn là, hắn dừng một chút, nghĩ đến một loại khả năng. Vẫn là dâm đãng nữ hài tưởng bị đủ loại màu sắc hình dạng nam nhân thao đâu. Lâm Khả Ngài nắm chặt quần áo, không nói một lời, hiển nhiên là không muốn trả lời vấn đề này, nếu không muốn nói. Kia lão sư liền đổi loại phương thức, nam nhân cởi bỏ chính mình dây lưng. Từ màu đen quần lót móc ra nửa mềm không ngạnh côn thịt. Hắn nhìn run rẩy nữ hài cười nói, ngoan, lại đây. Sau đó đem quần áo cởi ra, nữ hài lắc đầu sau này lui. Đáng thương mà nói với hắn, ta làm cái này mới 2 tháng. Lão sư ngươi buông tha ta đi, ta sẽ hồi trường học hảo hảo niệm thư. Không bao giờ làm, Kỷ Lăng Giang híp híp mắt, mắt lam hiện lên tàn khốc. Đối nữ hài tránh né rất không vừa lòng. Hắn vươn tay, một phen kéo qua nàng. Khiến nàng cả người ngồi quỳ ở hắn giữa háng. Khuôn mặt vừa lúc đối với hắn dương vật. Còn tưởng hồi trường học niệm thư sao? Nữ hài gật đầu. Nàng đương nhiên tưởng. Đọc sách đối với nàng tới ngôn là cỡ nào quan trọng nhất sự. Kỷ lão sư nâng lên nàng tuyệt đẹp ngầm. Ngạc. Vậy ngoan ngoãn nghe lão sư nói. Người lập tức liền phải tốt nghiệp. Nhưng không nghĩ lão sư đem chuyện này thọc đến trường học. Làm người tốt nghiệp không được đi. Viện giao, mại dâm, phiêu sướng, lão sư là không sao cả. Người đại hảo nhân sinh mới vừa bắt đầu. Bởi vì một sự kiện tùy tùy tiện tiện chặt đứt rớt. Đáng giá sao? Lâm Khả Ngài sáng ngạc mà xem hắn. Ngày thường áo trong quan sở sở sư trưởng. Thế nhưng sẽ đối nàng nói ra như thế một phen lời nói. Hắn bề ngoài ở đông đảo lão sư trung số 1 số 2. Nhưng hắn nội tại lại là hoàn toàn tương phản. Ta đã biết, nàng thức thời làm nam nhân thực thư thái. Thẳng thắn sống lưng như quân vương ra lệnh nói. Hiện tại, cởi quần áo, ta nói rồi nói không có lần thứ 3. Nữ hài nhịn xuống khuất nhục nước mắt. Cởi chính mình trên người quần áo. Một kiện. Từ đầu đến chân, đem tự thân quần áo toàn bộ trừ tịnh, hư nữ hài ở biến ngoan. Thực hào, nam nhân chống cằm, thưởng thức nàng hiểu chuyện cách làm. Trên cao nhìn xuống mà bình luận, xinh đẹp khuôn mặt ngậm nước mắt song đồng. Nữ hài bề ngoài thuần khiết mỹ lệ, này không thể nghi ngờ. Còn có nàng dáng người cũng bổng cực kỳ, tuyết trắng thân thể. Phong nhũ phì mông là nhất có thể câu dẫn nam nhân vũ khí. Đều làm hắn tán thưởng không thôi. tính dục cũng theo nàng thân thể triển lộ mà tăng trưởng. Hắn nhìn nữ hài trần trụi mà quỳ gối lạnh lẽo trên mặt đất, run rẩy, bất lực, lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Liền hắn đều thiếu chút nữa bị nàng thanh thuần vô tội bộ dáng lừa bịp qua đi. Nhưng hư nữ hài chính là hư nữ hài, không hào hào trừng phạt nàng là sẽ không hoàn toàn ngoan. Kỳ Lăng Giang cúi đầu hôn hôn nàng động lòng người đôi mắt. Kế tiếp, ngươi hẳn là minh bạch như thế nào làm. Không cần lão sư giáo đi. Nữ hài thong thả mà vươn đôi tay, bắt lấy nam nhân quần vì hắn rút đi quần áo. Bàng nhiên cự vật gần trong gang tấc, thịt trụ thượng huyết quản bạo khởi. Nó giữ tợn mà hiện mạo làm nữ hài có chút cảm thấy sợ hãi, chưa từng có gặp qua lớn như vậy dương cụ. Lâm Khả ngải rũ mắt nhìn nam nhân đáng sợ dương vật. Nhục huyệt có một trận rất nhỏ co rút lại. Nàng biết chính mình ướt, thấy nữ hài bất động, ngu si ngốc nhìn chính mình cương cứng đại điều. Kỳ Lăng Giang dùng xấu xí dương vật tả hữu chụp phủi nữ hài xinh đẹp khuôn mặt. Bạch bạch hai hạ, như là ở tán tỉnh càng là ở nhục nhã. Hắn nói, sẽ không liếm dương vật sao? Kia lão sư tới giáo ngươi đã khỏe, hùng hổ côn thịt để thượng nữ hài oánh nhuận môi. Quy đầu cùng chi tướng lẫn nhau cọ sát. Kỳ lão sư kiên nhẫn dạy dỗ nói, hé miệng, sau đó đem nó hàm đi vào. Ngoan, nhất định không cần dùng hàm răng. Lâm Khả ngài thật cẩn thận mà mở ra cái miệng nhỏ, đem nam nhân dương vật ăn đến trong miệng. Nàng cảm giác thực ủy khuất, phức tạp cảm xúc chung lại lộ ra một ít thân thể thượng khát vọng. Nhịn không được tưởng tượng nếu như vậy đại dương vật cắm đến nàng tiểu huyệt, nên là cái dạng gì tư vị. Tanh hôi hơi thở tràn ngập nàng khoang miệng, thô to côn thịt đem nàng miệng nhỏ đều nhét đầy. Nữ hài nỗ lực nuốt vào nửa can, dư lại thật sự là ăn không vô, chỉ có thể dùng tay cầm, tận lực làm lão sư cảm thấy vừa lòng. Kỳ lão sư ma trưởng ấn xuống nàng đầu nhỏ, thích ý hưởng thụ dương vật bị người liếm láp khoái cảm. Tán dương nói, thật là cái thông minh học sinh. Lão sư một giáo liền biết, nga, đem lão sư liếm đến hào sảng. Nữ hài khuất nhục quỳ gối lão sư dưới háng, trần trụi thân mình đĩnh một đôi vú bự, mông mượt mà đường cong cũng là hảo mỹ. Đen nhánh tóc đẹp treo ở phía sau lưng, trắng nõn mà thân thể mềm mại làm nam nhân muốn lưu lại một chút cái gì dấu vết. Như vậy làm nhìn tổng cảm thấy không đã ghiền. Thanh thuần lại mang theo phong tao học sinh tiểu học, chỉ có lăng nhục trà đạp mới có thể lấp đầy hắn ao hãm dục rong. Nam nhân tay nắm nàng kiều sinh sôi núm vú, dùng sức mà ninh động nắm kéo, nhận người đau nhũ quả tử lập tức liền thành sung huyết trạng thái. Kiều thể run rẩy lật, cho dù nàng là không tình nguyện, là bị bắt sỉ nhục cùng nam nhân tiếp xúc, thân thể của nàng vẫn như cũ thẳng thắn thành khẩn mà phản ứng nàng mẫn cảm. Nàng đối nam nhân đối tính ái nhu cầu, ân, ngô, có lẽ là vì mau chóng thoát đi, có lẽ là nội tâm dâm đãng ước số bạo phát. Tóm lại nữ hài phi thường ra sức, môi đỏ bao vây lấy dương vật từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào không ngừng, một cái nũng nịu mỹ. Nhân nhi như vậy, ăn ngươi dơ bẩn dương vật, vô luận là thân thể vẫn là tâm lý, cùng với thị giác thượng kích thích, hết thảy đều làm Kỳ Lăng Giang cảm thấy thập phần sướng sàng. Hắn đĩnh động kiện eo, ở nữ hài cái miệng nhỏ thao, mắng ra những câu thô tục. Ta hư học sinh có trương hào sẽ liếm dương vật tiểu tiện miệng. Thật mẹ nó thoải mái. Hắn nắm nữ hài đầy đặn vú, nặng nề mà niết, hung ác hỏi, thật là lần đầu tiên cấp nam nhân khẩu giao sao? Ân, sợ là đã ăn qua rất nhiều nam nhân dương vật ở cùng lão sư nói dối đi. Nữ hài miệng bị tắc trụ, nơi nào có thể mở miệng nói chuyện. Nhiều lắm dùng cái mũi phát ra vài tiếng thở dốc, nàng vô pháp biểu đạt, đành phải nước mắt lưng tròng mà đối hắn lúc lắc đầu. Hàm chứa dương vật tiếp tục hầu hạ lão sư, như tuyết sắc vú bị hắn véo phiếm hồng. Thân thể của nàng yêu cầu càng nhiều âu yếm, thậm chí là thô dài cắm vào, giữa hai chân tao huyệt đã ướt đẫm, phảng phất nàng ăn không phải côn thịt, mà là cái có thể khiến nàng hành vi phóng đãng cương cường xuân dược, sưng to dương vật cắm ở ấm áp. Mà cái miệng nhỏ, linh hoạt mà đầu lưỡi liếm láp liếm mút, nàng dùng hết 200% nỗ lực, miệng đều toan nam nhân cũng không có bắn tinh dấu hiệu. Vô pháp nuốt nước bọt toàn bộ rừng ở thân gậy thượng vì nàng khẩu giao khởi đến bôi trơn tác. Dụng, Kỳ Lăng giang tay ở nàng yếu ớt cảm tính thân thể mềm mại thượng vỗ về chơi đùa. Xoa nàng đĩnh bạt tròn trịa vú hoặc là trơn bóng một mảnh âm khâu. Như thế nào cũng không chịu hướng càng hạ càng sâu địa phương đi thăm dò. Giống như chính là ở cố ý câu nàng. Nữ học sinh kỹ thuật thủ đoạn nơi nào so được với thân là lão sư. Nam nhân thành thục lão luyện, nàng đã bị hắn đùa bỡn đến xuân thủy tràn lan, dâm dịch từ nàng chân tâm tích táp dừng ở trên sàn nhà. Ngoài miệng chua xót cùng huyệt nội ngứa ý cơ hồ sắp bức điên nàng, nàng rất khó chịu. Xúc cổ muốn sau này lui lui, nam nhân sẽ không cho phép nàng không ngoan mà rời đi chính mình. Cưỡng chế tính mà nhéo nữ hài tóc áp hướng giữa háng. Cơ bắp rắn chắc đùi trói chặt trụ nàng. Bức bách thức làm nàng vì hắn khẩu giao, ngô ngô. Lâm Khả ngài muốn giấy rùa. Lại không hề biện pháp, thao ngươi. Làm lạn ngươi miệng. Không nghe lời hư học sinh liền phải chịu đựng lão sư trừng phạt. Hô, hảo sảng, Kỳ Lăng giang một tay gác lại ở nàng cái ót. Một tay bóp chặt hàm dưới lệnh nàng không thể sử dụng hàm răng phản kích. Đính động kiện eo, ở nàng nhỏ hẹp trong miệng ra vào. Mỗi một chút đều va chạm đến nữ hài cổ họng. Kia thể nghiệm cũng không dễ chịu. Nữ hài từng trận buồn nôn. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn đối nàng tàn nhẫn lão sư. Nàng càng là đáng thương. Nam nhân liền càng muốn hung hăng mà khi dễ nàng. Nhìn suy nhược kiều khi nữ hài ở hắn dưới thân khóc thút thít rên rỉ. Nên là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Tư này, Kỳ Lăng giang càng thêm hưng phấn. Và chạm cái miệng nhỏ lực đạo cũng liền càng thêm khống chế không được. Ở màu đỏ niêm mạc khoang miệng làm càn ra vào. Thọc vào rút ra, nghe nàng như tiểu miêu tinh tế nức nở thanh. Bơ vơ không nơi nương tựa bất lực thở dốc. Ô. Ngô ô, ân, Lâm Khả ngài bắt lấy hắn đùi, sắc bén mà móng tay hoa bị thương nam nhân làn da. Nàng sắp không thể hô hấp, là một loại tần chết khó có thể thuyết minh cảm giác. Ở nam nhân có thể xưng là tra tấn khẩu giao giữa nàng vẫn cứ có một tia khoái cảm. Là thoải mái cũng là thống khổ, nàng vô pháp phân biệt trong đó nguyên do chi tiết. Bị bắt vô điều kiện đi tiếp thu hắn cấp, rốt cuộc ở nam nhân một tiếng bạo giống giữa bắn ra đặc sệt địa tinh dịch. Toàn bộ, không có một giọt tiết lộ bắn ở nàng trong miệng, sau đó mới đưa khủng bố đáng sợ nhục hành rút ra, từng có nháy mắt nữ hài là hít thở không thông. Mùi tanh sặc tới rồi khí quản, nàng nặng nề mà ho khan muốn khụ ra, khụ khụ. Kỳ Lăng giang nâng nàng phần cổ, cường ngạnh nói, nuốt vào, đem lão sư tinh dịch toàn bộ nuốt vào. Lão sư mệnh lệnh nữ hài không có can đảm cũng không có năng lực cự tuyệt. Nàng chịu đựng khó nghe khí vị đem tinh dịch nuốt vào trong bụng. Nuốt sau còn đem đầu lưỡi nhỏ vươn tới cấp hắn xem. Tỏ vẻ chính mình nghe lời ăn luôn, không trung âm u hôi thẩm, chiết chiết róc rách mưa nhỏ. Nữ hài đúng hẹn đi vào nhất chỗ ẩn nấp nơi ở. Đường thấy gió ngồi ở mép giường thượng nam nhân khi, nàng theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị nam nhân nháy mắt kéo lại cánh tay. Cả người nhất xem ném tới trên mặt đất, nữ hài run bần bật nói. Lão sư, nàng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp phải chính mình đại học lão sư. Đem ngụy trang tốt ngoan ngoãn nữ hình tượng nhất cử xé rách.